Bạn đang nghe chuyên mục Trạm Yêu của Hẻm Radio. Bài viết Mặc Kệ Người Ta Nói, tác giả Thái Hà, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Em vẫn không ngừng tưởng tượng về anh, người sẽ mỉm cười mỗi khi tên em hiện trên màn hình điện thoại. Em vẫn không ngừng tưởng tượng về anh, người sẽ cảm thấy trái tim mình bỗng đập loạn nhịp khi nhìn thấy em bước vào một căn phòng, sẽ ngại ngùng mỗi lần bắt chuyện cùng em, sẽ lúng túng mỗi lúc nhìn thấy em đang đứng trước mặt. Em vẫn không ngừng tưởng tượng về một ai đó sẽ ngủ thiếp đi với đôi môi vẫn mấp máy gọi tên em, và tỉnh giấc với khuôn mặt em là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. Em vẫn không ngừng tưởng tượng về một người sẽ luôn miệng khoe với bạn bè rằng em dễ thương thế nào, em thú vị ra sao, họ thích em đến nhường nào, và rất hy vọng em cũng có cùng cảm giác ấy. Em vẫn không ngừng hình dung về một ai đó sẽ nhớ em da diết mỗi khi em không ở cạnh bên, sẽ đứng ngồi không yên và bắt đầu đếm ngược thời gian để có thể nhìn thấy nụ cười em một lần nữa. Em vẫn không ngừng hình dung về một ai đó sẽ quyết định ở lại bên em mãi mãi khi còn rất nhiều phụ nữ thông minh, xinh đẹp, giỏi giang khác trên thế giới này, khi có rất nhiều người sẽ cho họ mọi thứ họ cần, còn em thì không thể. Em vẫn không ngừng tưởng tượng về một người sẽ hạnh phúc bên em khi em đang lộn xộn cả trong lẫn ngoài, khi em vẫn còn nhiều thiếu sót, ngay cả khi em bận bịu với cuộc sống riêng mà bỏ mặc người ấy một mình trong tình yêu, thì người ấy sẽ vẫn nỗ lực bằng mọi cách để rút ngắn dần khoảng cách của cả hai từng chút một. Em vẫn không ngừng tưởng tượng về một người sẽ xem em là cả thế giới, là điều tuyệt vời nhất đã từng xảy đến với họ, và nhận ra những giá trị tốt đẹp trong con người em, ngay cả khi em cảm thấy mình chẳng là gì cả. Em vẫn không ngừng hình dung về một người sẽ yêu em khi đã nhìn thấu con người thật của em, sẽ bị thu hút bởi chính những điều mà em vẫn đang cố gắng để tự thay đổi. Bởi đơn giản, họ yêu em vì chính em mà thôi. Em vẫn không ngừng tưởng tượng về một ai đó sẽ yêu em đậm sâu giống như em đã dành trao cho họ tất cả trái tim. Một người sẽ cố gắng vun đắp cho tình yêu của cả hai giống như em đã cố gắng. Một người sẽ đối xử với em theo cách mà em xứng đáng nhận được khi có quá nhiều người đã đối xử tệ, đã khiến em tổn thương trong quá khứ. Vẫn không ngừng hình dung về một người sẽ luôn bên cạnh em, ngay cả những ngày tồi tệ nhất trong đời. Những ngày tâm trạng em suy sụp, em tức giận, em bướng bỉnh, thậm chí ngốc nghếch buông lời chia tay, thì người ấy vẫn kiên nhẫn dỗ dành và bao dung cho sự ngốc nghếch ấy. Em vẫn không ngừng hình dung về một tình yêu mà ở đó em chẳng bao giờ phải lắng lo việc người ấy sẽ lừa dối, phản bội hoặc bỏ rơi em. Ở đó, em có thể hoàn toàn thoải mái là chính mình và tin tưởng tuyệt đối vào người ấy. Ở đó, sẽ chẳng có bất kỳ hoài nghi việc em sẽ cùng người ấy nắm chặt tay đi đến cuối đời. Và ở đó, em luôn có thể tìm được điểm tựa bình yên cho tâm hồn cùng những tháng ngày hạnh phúc. Em không thể hình dung tình yêu và anh sẽ đến với em theo cách nào, nhưng em sẽ chẳng bao giờ ngừng kiếm tìm anh và tình yêu ấy.